Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Bản Tướng Quân Yên Tâm. Được cô Phi Yến đồng ý, Tần Mặc xoay người rời đi, hắn đi xuống lầu dưới, khóe miệng mới nhẹ nhàng câu lên, cái kia cười yên tĩnh, mà thuần túy, hắn tựa hồ rất vui vẻ. Hắn trở lại gian phòng của mình bên trong, cũng không có lập tức đi nằm ngủ, mà là đem cô Phi Yến cho bức họa kia treo trên tường, nghiêm túc suy nghĩ. Cô Phi Yến vốn liền ngủ không được, mất mát một phen, càng thêm không ngủ được, nàng đem cửa sổ mở ra, ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn chằm chằm yên tĩnh sân nhỏ. Nhìn, tựa hồ tại ngẩn người, lại tựa hồ đang chờ cái gì. Trần Mama vẫn còn bận rộn, đi ngang qua sân nhỏ ngẩng đầu nhìn lên đến nàng, vội vàng hướng nàng vẫy tay. Cô Phi Yến hoàn toàn không chú ý tới. Cô dược sư, ngài làm sao còn chưa ngủ nha? Nhanh đi ngủ đi. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, nàng giống như là chột dạ một dạng, vội vàng đóng lại cửa sổ. Nàng cả người ngã lên trên giường đi, trong tay thủy chung nắm chặt thối khối băng tấm kia phương thuốc. Kỳ thật, trong nội tâm nàng đầu là biết mình đang chờ hắn, chỉ là không dám thừa nhận, cũng không nguyện ý thừa nhận. Lúc này Tĩnh Vương phủ như cũ phi thường náo nhiệt, Hạ Tiểu Mãn cũng không phải là năm ăn vào người, không thể trải giường chiếu, cho nên hắn chuyên mời tới một cái kinh nghiệm phong phú lão ma ma. Mà lúc này, Quân Cửu Thần liền ngồi ở một bên nhìn xem, chỉ thấy lão ma ma trước lớp uyên ương gối, bộ long phượng chăn, một giường, vui mừng đỏ, vì vẻ màu sắc trang nhã tẩm cung bình thiêm mấy phần náo nhiệt. Trải tốt đệm chăn, lão ma ma liền bắt đầu hướng trên giường vung đậu phộng, hạt sen, táo đỏ các loại hoa quả khô. Nàng một bên vung, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, nói tất cả đều là cát tường lời nói. Bày xong giường, lão ma ma do dự một chút, lôi kéo Hạ Tiểu Mãn thấp giọng hỏi, tham Mãn công công, Lạc Hồng Khăn là hiện tại an bài, vẫn là đến mai buổi tối ngươi lại an bài? Hạ Tiểu Mãn đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, vội vã thấp giọng, hiện tại liền an bài a, hắn trời tối ngày mai mới không dám tới quấy rầy. Thế nhưng là hắn và mang trọng đánh cược, cược Tĩnh Vương điện hạ cùng cô dược sư có phải hay không đùa giả làm thật, tốt xấu đến có cái bằng chứng a. Dù sao Tĩnh Vương điện hạ không hiểu tập tục, để cho lão ma ma đến bàn giao mà nói, điện hạ sẽ không hoài nghi, cũng sẽ không tức giận. Lão ma ma rất nhanh liền mang tới một đầu khăn trắng, một mực cung kính trình cho Quân Cửu Thần. Tĩnh Vương điện hạ, đây là Lạc Hồng khăn, ngài cất kỹ, đến mai động phòng hoa chúc đêm. Lão ma ma cười cười mới tiến đến Quân Cửu Thần bên tai, lặn xuống đỏ khăn sử dụng phương thức giải thích một phen, thuận tiện cũng dạy Quân Cửu Thần một chút đêm động phòng hoa chúc nên hiểu nên làm việc. Quân Cửu Thần mặt đều có chút cương, nhưng là hắn vẫn là an tĩnh nghe, không lên tiếng. Lão ma ma lại nói không ngừng, càng nói càng nhiều, càng nói càng cặn kẽ, để cho một bên Hạ Tiểu Mãn đều tò mò. Dần dần, Quân Cửu Thần cứng ngắc khuôn mặt tuấn tú cũng rốt cục lộ ra xấu hổ. Hắn lạnh lùng ngừng lại, được, ai biết lão ma ma không yên lòng, không ngờ mang tới một bản bìa màu đen vô danh thư, giao cho Quân Cửu Thần. Nàng cười ha hả nói, điện hạ, cuốn sách này, đêm nay nhưng cùng Vương Phi nương nương cùng nhau thưởng thức. Nếu không, việc khác, lão nô liền cáo lui trước, lão ma ma đi thôi. Mà Hạ Tiểu Mãn vừa thấy chủ tử muốn lật xem quyển sách kia, hắn liền chạy như một làn khói. Quân Cửu Thần một phen mở vô danh thư, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền khép lại, hắn hình như có chút buồn bực, rồi lại tựa hồ có chút xấu hổ. Nhưng, mà, không bao lâu hắn liền buồn cười. Cười, lúc này, Mang Trọng vội vàng mà đến. Điện hạ, Trình đại tướng quân cầu kiến. Nói là tối nay không có gặp ngài, liền không đi. Trình Diệc Phi, quân cửu thần phi thường ngoài ý muốn. Hắn tiện tay lặn xuống đỏ khăn kẹp vào trong sách, để ở một bên, liền đứng dậy rời đi. Hắn ở phía sau vườn hoa trong đình chờ lấy, đứng chắp tay, rất nhanh, Mang Trọng liền đem Trình Diệc Phi mang tới. Trình Diệc Phi trầm mặc chốc lát, đi thẳng vào vấn đề. Tĩnh Vương điện hạ, muốn cưới là Hàn gia Tam tiểu thư, vì sao muốn chậm trễ cô dược sư cả một đời? Quân cửu thần còn chưa mở miệng, Mang Trọng liền giận dữ mắng mỏ. Trình đại tướng quân, làm sao nói? Trình Diệc Phi lờ đi, tiếp tục nói, điện hạ, hạ quan hôm nay đến chỉ muốn được một đáp án. Quân cửu thần lạnh lùng hỏi, Trình Diệc Phi, việc này có liên quan gì tới ngươi? Trình Diệc Phi cũng không chần chờ, chân thành nói, cô dược sư đối với Mạt tướng có ân cứu mạng, Mạt tướng từng hứa hẹn qua nàng. Nàng sự tình chính là Mạt tướng sự tình, chính là Trình gia quân sự. Việc hôn sự này, chỉ cần nàng không nguyện ý, chỉ cần điện hạ không phải thực tình muốn cưới Mạt tướng, quản định. Quân cửu thần xoay người lại, đột nhiên giận dữ mắng mỏ, làm can. Trình Diệc Phi lập tức một gối quỳ xuống, tiếp tục nói, điện hạ, đối với ngài mà nói, hoàng mệnh không phải không thể trái, đối với Mạt tướng mà nói cũng là như thế. Năm đó nếu không có ngài thay gia phụ nói chuyện, Mạt tướng sẽ không ẩn nhẫn đến nay. Ba năm này Mạt tướng một mực đều ở đợi ngài, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, Mạt tướng can đảm bôi đất sẽ không tiếc. Chỉ mong ngài đừng chậm trễ cô dược sư làm oan chính mình. Lời này vừa ra, quân cửu thần kinh hãi, hắn rốt cuộc minh bạch Trình Diệc Phi chân chính ý đồ. Trình Diệc Phi đây là muốn giúp hắn kháng mệnh, mưu phản nha. Hắn trưởng khống cấm quân, nắm trong tay phụ hoàng tai mắt, hơn nữa thừa dịp dược Phật thịnh hội nắm trong tay Kỳ gia, hiện tại còn kém một cái Trình Diệc Phi. Bây giờ trên tay hắn nhân mã là đủ ngăn được Trình gia. Hắn không muốn đối với Trình gia động thủ, một là thời gian có hạn, hai cũng là tại quan sát thăm dò. Kỳ thật hắn năm đó vì Trình đại tướng quân nói lời công đạo, cũng không có lôi kéo ý nghĩa, mà là phát ra từ thực tình. Hắn hoàn toàn không biết Trình Diệc Phi ký hắn ân tình. Đối với Trình Diệc Phi, hắn chưa bao giờ phớt lờ. Hắn vẫn luôn làm Trình Diệc Phi là một thớt liệt mã, không như vậy mà đơn giản có thể ép buộc, chớ nói chi là thuần phục. Trước đó, hắn cũng không chỉ một lần cùng phụ hoàng nghiên cứu thảo luận qua Trình Diệc Phi hậu sinh khả úy, không thua Kỳ Thế Minh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lại ở giờ phút quan trọng này, nghe được Trình Diệc Phi lần này lời từ đáy lòng. Trình Diệc Phi hai tay ôm quyền, ánh mắt nghiêm túc đến gần như cố chấp. Tĩnh Vương điện hạ, nghĩ lại. Quân cửu thần nhìn hắn một hồi lâu, khẽ cười, hắn cúi người mà xuống, tại Trình Diệc Phi bên tai nói nhỏ chốc lát, vỗ vỗ Trình Diệc Phi vai, liền đứng dậy rời đi. Trình Diệc Phi sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn mộng, hắn duy trì quỳ xuống đất, ôm quyền động tác, tựa hồ mãi mãi cũng tỉnh táo lại. Vừa rồi, quân cửu thần cũng chỉ nói hai câu nói. Hắn nói, bổn vương ưa thích cô Phi Yến rất lâu, không phải nàng không cưới. Hắn nói, Trình Diệc Phi, bổn vương đã sớm phản. Mang Trọng không biết chủ tử nhà mình nói cái gì, nhưng là cũng đại khái đoán được. Hắn tiến lên đây, thấp giọng Trình đại tướng quân, rất muộn, mời trở về đi. Trình Diệc Phi cái này mới tỉnh hồn lại, hắn nhìn xem Mang Trọng, bỗng nhiên liền nở nụ cười, cười ha ha, tựa như tự giễu lại như cao hứng, nhưng cũng giống như là thống khổ bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, hắn toàn bộ đều biết. Đường Tĩnh nói, hắn nếu là có gan liền tự mình đến hỏi Tĩnh Vương Điện Hạ. Mà, bây giờ, hắn có đáp án, mặc dù, Đường Tĩnh khẳng định như vậy ngữ khí để cho hắn đã có đoán trước. Thế, nhưng là, chính tay nghe được Tĩnh Vương Điện Hạ nói ra chân tướng. Hắn vẫn là, không nhịn được cười, cười đến muốn khóc, hắn tóm lấy Mang Trọng cánh tay, cười ha hả nói, vô cùng tốt, vô cùng tốt, tiểu dược nữ thật có phúc, ha ha, Mang hộ vệ, bản tướng quân nói cho ngươi, nếu là những người khác, bản tướng quân là không phục, nhưng là Tĩnh Vương Điện Hạ mà nói, bản tướng quân tuyệt đối chịu phục, 101.000 cái chịu phục. Bản tướng quân yên tâm. Hắn cười đến con mắt đều ẩm ướt, thả ra Mang Trọng về sau, lại trốn đồng dạng, rời đi, quân cửu thần cũng không có đi xa. Hắn nghe được Trình Diệc Phi tùy tiện cười, chỉ là, hắn cũng không có ngừng bước, bước chân hắn thậm chí đều có chút gánh, nặng, hắn suy nghĩ, chậm trễ, hai chữ, hắn cũng không trở về tẩm cung. Mà là nhảy lên nóc nhà, hắn nằm ngửa, một tay gối chắp sau ót, một tay mang lên trên trắng bạc mặt nạ, nhưng mà hắn cái đó đều không có đi, cứ như vậy nằm nhìn qua đầy trời tinh thần. Lúc này hai bóng người bé nhỏ lại xuất hiện ở trong tẩm cung. Hết chương.